Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 492, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trò chuyện quen thuộc, Bình Đại Nhân cũng biết được một số chuyện khác. Ví dụ như người hôm nay nấu ăn ở nhà họ Lê, là đoạn trưởng quầy của Thanh Vân Lâu Uông, ngay cả đến Thanh Vân Lâu ăn cơm cũng không đủ khả năng. Không ngờ đến nhà họ Lê, lại có thể ăn được món ăn do đoạn trưởng quầy Thanh Vân Lâu đích thân làm bữa cơm này, đủ để ông hồi tưởng rất lâu. Khoe khoang rất lâu rồi. Không, xét thấy hôm nay ông đã nhìn thấy Hoàng thượng, bữa cơm này đã đủ để ông khoe khoang cả đời rồi. Đợi đến khi ông già, vẫn có thể lấy chuyện hôm nay ra, kể với cháu mình cả canh giờ. Nói đến đây, Hoàng thượng rốt cuộc tại sao lại ở đây? Những đại thần này, bọn họ lại tại sao đến đây? Cho dù Lê Thinh Chấp rất thông minh, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một trạng nguyên, được coi trọng như vậy có phải là không bình thường không? Bình Đại Nhân trăm mối vẫn không có lời giải. Lê Thanh Chấp lại đang bị các vị đại thần xem như khỉ. Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện một đứa con trai. Những đại thần này thật sự rất tò mò. Nhưng ngoài tò mò ra, nhìn thấy khuôn mặt Lê Thanh Chấp có chút giống Tề Quân, bọn họ cũng liền chấp nhận, thậm chí còn hớn hở ra mặt. Tề Bơ Hoàng thượng có đứa con trai này, thật tốt. Bọn họ không cần phải lo lắng Đại Tề sau này không có người kế vị nữa. Đáng tiếc Hoàng thượng đã dặn dò, để bọn họ không được tiết lộ thân phận của Lê Thanh Chấp, nếu không bọn họ nhất định sẽ ôm Lê Thanh Chấp khóc một trận, bày tỏ sự xúc động của mình. Bữa cơm này ăn rất lâu, thấy trời sắp tối, những đại nhân đến đây ăn cơm mới cáo từ ra về. Khi bọn họ rời đi, Thường Đoan tặng cho mỗi người một hộp thức ăn. Hộp thức ăn này là loại Thanh Vân Lâu ngày thường dùng để đưa cơm cho người ta, trên đó có chữ Thanh Vân Lâu. Bên trong đựng hai đĩa điểm tâm, hai đĩa thức ăn, còn có mấy chai nước chấm bí truyền của Thanh Vân Lâu. Dùng nước chấm này để nấu ăn, làm thế nào cũng ngon. Bình Đại Nhân xách hộp thức ăn, lảo đảo về nhà, Bình Phu Nhân liền hỏi. Bảo chàng đi chúc mừng, sao lại đi lâu như vậy? Chàng ăn cơm ở nhà họ Lê rồi à? Bình Đại Nhân gật đầu. Đúng vậy, ta ăn cơm ở nhà họ Lê rồi. Món ăn nhà họ Lê hôm nay thế nào? Chàng ăn cơm ở nhà họ Lê rồi, bọn họ có tặng chàng thịt chiên cá chiên không? Bình Phu Nhân biết người đi chúc mừng đều được chia cá chiên thịt chiên, bà thèm. Ta cũng không biết, bọn họ tặng ta một hộp thức ăn. Bình Đại Nhân lấy hộp thức ăn trên tay ra. Bình Phu Nhân vừa nhìn đã thấy chữ Thanh Vân Lâu, kinh hô một tiếng. Thanh Vân Lâu, lại là đồ của Thanh Vân Lâu. Thật tốt quá, quả thật rất tốt, món ăn nước chấm bên trong này. Cộng lại ít nhất cũng đáng giá 5 lượng bạc, ngay cả hộp thức ăn này, mang ra ngoài dùng cũng rất oai phong. Nhà họ lọ lẽ hàng lẽ gọi tiệc của Thanh Vân Lâu, Bình Phu Nhân lại hỏi. Bình Đại Nhân nói, đâu chỉ gọi tiệc của Thanh Vân Lâu, nhà họ Lê là mời Đoạn Tấn đoạn trưởng quầy đến làm tiệc. Nhà họ Lê là mời Đoạn trưởng quầy đến làm tiệc, đó chính là Đoạn trưởng quầy. Những vị hầu gia gì đó muốn ăn Thanh Vân Yến của Đoạn trưởng quầy, đều phải xếp hàng. Bình Phu Nhân nhịn không được hỏi, Lê Thanh Chấp này lai lịch rất lớn. Bình Đại Nhân nói, ta không biết, nhưng chắc là vậy. Không nói gì khác, hôm nay Hoàng thượng luôn ở bên cạnh Lê Thanh Chấp. Cùng Lê Thanh Chấp nhận lời chúc mừng của mọi người, như thể Lê Thanh Chấp là con trai ông ấy. Chờ đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Đại Nhân đột nhiên nghĩ đến, Hoàng thượng gầy xuống trông có chút giống Lê Thanh Chấp. Không. Nên nói là Lê Thanh Chấp trông có chút giống Hoàng thượng. Cho nên, Lê Thanh Chấp chẳng lẽ thật sự là con trai của Hoàng thượng. Nói sao? Bình Phu Nhân hỏi. Bình Đại Nhân thấy hạ nhân nhà mình ở ngay không xa, nói với phu nhân của mình. Phu nhân, đợi đến tối, ta sẽ lặng lẽ nói cho nàng biết. Vì vậy tối hôm đó, trong phòng Bình Đại Nhân Bình Phu Nhân, đột nhiên truyền ra tiếng kinh hô. Chuyện như vậy, đương nhiên không chỉ xảy ra ở Bình Phủ. Trong phủ đệ của một số quan viên khác cũng đều xảy ra chuyện tương tự. Nhà họ Lê Lão Căn vẫn còn đang đau lòng những món ăn chưa ăn hết buổi tối Lê Thanh Chấp đã chia một ít món ngon cho hàng xóm láng giềng. Món ăn ngon như vậy lại là do đoạn trưởng quầy Thanh Vân Lâu đích thân làm. Lê Lão Căn cảm thấy không nên đem cho người ta, hoàn toàn có thể để ở nhà từ từ ăn. Lê Thanh Chấp, hắn không muốn ngày nào cũng ăn đồ thừa. Sau khi bảng vàng kỳ thi hội được niềm yết, thời gian thi điện liền được ấn định. Một ngày trước kỳ thi điện, Đỗ Vĩnh Ninh tìm đến Lê Thanh Chấp. Kỳ thi hội lần này, hắn cũng có tên trên bảng vàng, giống con trai thứ hai của Tôn Thượng Thư xếp ở cuối cùng. Nói cách khác, nếu là trước đây, hắn rất có thể là không thi đỗ được. Tuy thứ hạng thấp như vậy cuối cùng rất có thể chỉ là đồng tiến sĩ, nhưng có thể thi đỗ chính là chuyện tốt. Cứ 3 năm một lần, đều có vô số tân khoa cử nhân xuất hiện, lần sau đi thi, hắn chưa biết chừng ngay cả cuối bảng cũng không lọt vào được. Nhà họ Đỗ bọn họ ở tỉnh An Giang cũng coi như là đại gia tộc, nhưng trước đây chỉ có đại bá hắn làm quan, những người khác đều là ngay cả tiến sĩ cũng không thi đỗ được. Hắn có thể thi đỗ, đủ để quang tông diệu tổ. Lê huynh, ngày mai chính là thi điện rồi, đến lúc đó phải viết bài văn trước mặt hoàng thượng, ta thật sự bất an. Đỗ Vĩnh Ninh nói với Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, người đừng lo lắng, nên viết thế nào thì viết thế ấy. Đó chính là hoàng thượng, trước mặt hoàng thượng, ta không run rẩy đã là tốt lắm rồi, làm sao còn có thể nên viết thế nào thì viết thế ấy. Đỗ Vĩnh Ninh thở dài, Tề Quân lại đến nhà họ Lê, nghe thấy lời của Đỗ Vĩnh Ninh, hắn xen vào. Người cứ coi hoàng thượng là ta là được. Đỗ Vĩnh Ninh từng cùng Tề Quân đánh bài, lại trò chuyện không ít, hai người quan hệ khá tốt, bèn nói. Liễu Thúc, hoàng thượng cùng ngài chắc chắn hoàn toàn bất đồng, nào có thể đem hoàng thượng coi như ngài. Ai nói hoàng thượng cùng ta hoàn toàn bất đồng, hoàng thượng cùng ta tuổi tác tương đương. Tề Quân nói, Đỗ Vĩnh Ninh có chút buồn cười, cho dù hoàng thượng cùng Tề Quân tuổi tác tương đương thì đã sao? Người ta là hoàng thượng, Tề Quân thì sao? Ông chỉ là một phú thương tính tình ôn hòa mà thôi. Có điều Đỗ Vĩnh Ninh biết Tề Quân là có ý tốt, liền mở miệng. Được, đến lúc đó ta sẽ đem hoàng thượng coi như ngài. Đúng vậy, hoàng thượng giống ta, ngươi không cần sợ hãi, đến lúc đó cho dù ngươi không viết tốt bài văn thi điển, cũng chẳng có việc gì, hoàng thượng sẽ không làm gì ngươi. Tề Quân nói, Tề Quân lo lắng Đỗ Vĩnh Ninh ngày mai nhìn thấy mình sẽ tâm thần đại chấn, đến nỗi bị kinh hãi viết không tốt bài văn, cho nên đặc biệt dặn dò thêm vài câu. Dặn dò xong, hắn liền không quản Đỗ Vĩnh Ninh nữa, lại chạy đi cùng Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đánh bài. Bộ bài giấy này thật sự rất thú vị, cách chơi cũng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vĩnh Ninh ở nhà Lê Thanh Chấp đợi gần hết ngày, ăn một bữa cơm. Thấy Lê Thanh Chấp đặc biệt bình tĩnh, tâm hắn cũng bình lặng lại, cao hứng rời đi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lê Thanh Chấp đã dậy, hắn thay y phục triều đình chuẩn bị cho các tân khoa, đi đến cửa hoàng cung. Thời gian thi điện bắt đầu khá sớm, tuy nhận được một hoàng đế làm cha, nhưng Lê Thanh Chấp chưa từng vào hoàng cung, thậm chí chưa từng đến gần. Đến cửa cung, nhìn thấy cửa cung nguy nga, hắn không có cảm giác gì. Hoàng cung quả thật rất lớn, cửa cung nhìn cũng rất hùng vĩ, nhưng khi ở hiện đại, hắn đã thấy đủ loại cao ốc đại hạ, còn tham quan qua hoàng cung. Hoàng cung trước mắt nhìn xem, cũng không có gì đặc biệt. Lúc Lê Thanh Chấp đến, đã có một số tân khoa đến rồi, cũng còn một số tân khoa chưa đến, bọn họ xếp hàng theo thứ tự, lúc trời vừa hửng sáng, chỉnh tề đi vào trong. Người dẫn đường phía trước là một thái giám. Có lẽ là Lữ Khánh Hỷ đã đặc biệt dặn dò, y nhỏ nhẹ, nói với Lê Thanh Chấp không ít điều cần lưu ý. Đương nhiên, những tân khoa phía sau cũng đều có người dặn dò những điều cần lưu ý. Mọi người nghỉ ngơi một lát ở thiên điện mới được dẫn đến nơi tham gia thi điện. Phần lớn tân khoa không dám ngẩng đầu lên, Lê Thanh Chấp lại rất thoải mái, ngẩng đầu nhìn các quan viên xung quanh. Trong số các quan viên này, có một số người hắn đã gặp trước đây khi Tề Quân mở tiệc ở nhà hắn. Những người này đã đến nhà hắn. Đương nhiên, cũng có một số người hắn không quen biết. Lê Thanh Chấp nhìn một vòng, nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn. Trong số rất nhiều tân khoa, hắn tuyệt đối là người không hề căng thẳng nhất. Những người khác thì người nào người nấy đều căng thẳng. Các quan viên thì lại khá thoải mái, tươi cười đánh giá những tân khoa trước mặt. Đương nhiên, người chú ý đến Lê Thanh Chấp là nhiều nhất. Những quan viên biết thân phận của Lê Thanh Chấp cảm thấy Lê Thanh Chấp quả nhiên là hoàng tử, khí độ chính là khác biệt. Các quan viên khác lại cảm thấy Lê Thanh Chấp trông có vẻ hơi to gan. Chẳng qua học vấn của Lê Thanh Chấp không tầm thường, hắn to gan một chút cũng bình thường. Các tân khoa không đợi lâu, giọng nói của Lữ Khánh Hỷ vang lên. Hoàng thượng giá lâm, Tề Quân mặc hoàng bào chậm rãi bước tới, các tân khoa theo lời thái giám dặn dò trước đó. Đồng loạt hành lễ với Tề Quân. Từ đầu đến cuối, phần lớn bọn họ đều không dám ngẩng đầu nhìn Tề Quân. Tề Quân nhìn thấy trong đám người có vài công sĩ quen mặt, đương nhiên, ánh mắt ông chủ yếu dừng lại trên người Lê Thanh Chấp. Đây chính là con trai ông văn võ song toàn, không chỉ có thể lấy một địch trăm, còn có tài trạng nguyên. Có được đứa con trai như vậy, vận khí của ông thật sự không tệ. Cách chương.